Xin kính chào quý vị nhé. Chào mừng quý vị các bạn đến kênh Minh Thiện Audio. Nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của truyện Thiên Cung. Quý bạn nghe chuyện xong thì hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Ok, giờ chúng ta cùng tập truyện ngày hôm nay. Pháp lực tự bản thân hắn không đủ để điều khiển dạng đại phù triện kiểu như tiểu tử tiêu lôi phù. Thế là hắn không tiếc thiêu đốt bản mệnh thần phù. Nếu như bản mệnh thần phù thực sự đốt hết, chỉ sợ là tu vi hắn đều sẽ chịu ảnh hưởng. Thế nhưng, làm sao có thể nói với Tức Đại Công từ những lời này vào lúc này? Đến lúc này, viên đạo thuật chỉ có thể không suy nghĩ chút nào, liền vội vàng lướt về phía sau, cách Tức Đại Công tử càng xa, càng tốt. Cùng lúc đó, hắn cũng đưa mắt đáng thương nhìn về phía sương mù dày đặc. Hai người bọn hắn đã tiến vào trong đại trận đâu như vậy, làm sao chưa có động tĩnh? Vị đệ tử Thái Bạch Tông kia chẳng nhẽ khó chơi đến như vậy sao? Không đợi hắn kịp suy nghĩ rõ ràng, liền nghe thấy tiếng sấm nổ vang lên trong hư không. Tử tiêu lôi phù sau lưng Tức Đại Công tử bay đến giữa không trung, sau đó dẫn xuất thác sấm. Sau đó lôi quang phía trên thác sấm đánh xuống, giống như mưa to trút xuống đỉnh đầu của viên đạo thuật. Cho dù phản ứng của viên đạo thuật cực nhanh, cũng trốn rất nhanh, nhưng vẫn không tránh được mảnh lôi quang liên miên này, mới chạy được không được mấy bước cũng đã bị lôi quang đánh vào trên người. Sau đó, đạo thứ hai, đạo thứ ba. Có may mắn, thác sấm này không có tồn tại được lâu. Bản mệnh thần phù trên đỉnh đầu Tức Đại Công tử rất nhanh liền đã thiêu đốt hết. Vào thời điểm chỉ còn lại một góc liền bỗng dập tắt, cả người Tức Đại Công tử cũng rơi xuống giữa không trung. Việt Thanh cách đó không xa thấy thế, vội vàng sải bước chạy tới, vươn tay chộp lấy Tức Đại Công tử để tránh Tức Đại Công tử té chết. Cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy Tức Đại Công tử vào lúc này đã hôn mê, pháp lực vội vã thu điểm. Đây là thủ đoạn do người Tức gia đề ra để phòng hắn sử dụng một chiêu này, cho nên đã hạ cấm chế để bản mệnh thần phù của hắn, để tránh hắn thiêu đốt chết chính mình. Bản mệnh thần phù dập tắt, vô tận pháp lực cũng tiêu tán. Lôi quang tử tiêu mất đi khống chế, giống như khói bụi tán đi. Đương nhiên, những lôi quang này đã đủ đánh cho viên đạo thuật đến từ Hải Châu Tây Điệt ngã rơi trên mặt đất không nhúc nhích. Trên dưới toàn thân đều là khói xanh, xương cốt quanh người vỡ vụn, kinh mạch đều đứt đoạn, đan ý tan rã, pháp lực không còn. Hắn bị mấy đạo lôi quang cứng rắn đánh thành phế nhân. Ngay cả Hải Châu viên công tử cũng bại. Thấy một màn này, phía nam bắc chiến trường có không biết bao người kinh hãi ngừng thở. Đây là tình cảnh khó có thể tưởng tượng. Cùng diện nguyên bản chính là tu sĩ Bắc Cửu Châu bị áp chế, ai có thể nghĩ tới trong lúc bỗng nhiên lại có biến cố nảy sinh. Bốn người Mạnh Đa Tử, Việt Thanh, Tiêu Diêu Tử, Tức Đại Công Tử vào lúc giao đấu với đối thủ đều lộ ra tu vi không bằng đối thủ, khó mà thủ thắng. Nhưng ai cũng không ngờ tới, khi bọn hắn chân chính trở nên hung ác, lại liền ngoài ý muốn phát hiện ra kết quả sau cùng. Người còn sống đều là bọn hắn. Cái kết quả này khiến cho trong lòng đám tu sĩ kinh sợ lại kinh ngạc, đồng thời sinh ra một chút cảm xúc dị dạng. Trước đây, tất cả bọn hắn đều không có quá để ý thập nhị tiểu thánh Bắc Vực vào trong mắt. Thậm chí, còn có người cảm thấy bọn hắn chẳng qua chỉ là trùng hợp gặp may, không phải là chiếm danh hào tiểu thánh bằng vào bản lĩnh thực sự. Nhưng, bây giờ bỗng có người ý thức được, có lẽ đây thực sự không phải trùng hợp. Thực sự trùng hợp đến mức ngay cả 12 người này đều có bản lĩnh đánh bại tu sĩ Kim Đan đỉnh tiêm của Nam Thập Châu sao? Thừa dịp tu sĩ đang bị kinh hoàng, Hải Sơn Nhân còn chưa phân thắng bại cũng cười hăng hắc một tiếng, nghiêng người chém một kiếm, chém cho Thần Khí Tông Tô Viễn trọng thương, sau đó liền nhận sự vây công của hai người Thần Khí Tông Tô Viễn cùng với Ti Yếu Chủ đến từ Trần Châu, không nhanh không chậm chống đỡ. Từ lúc vừa bắt đầu đến bây giờ, hắn vẫn luôn không nhanh không chậm như thế, cũng không thắng, cũng chẳng bại. Hạ Diên cùng với đạo tử Thiên Âm Tông, Tây U Châu Tiên Tử, Hải Châu Viên Công Tử, thế mà đều thua. Đám tu sĩ Nam Thập Châu nhìn thấy tu sĩ Bắc Cửu Châu thế mà đạt được toàn thắng, trong lòng sinh ra sự kinh ngạc khó mà hình dung. Đây là một kết quả khó có thể tưởng tượng, nhưng lại không thể không thừa nhận. Cái kết quả này xác thực đã xuất hiện. Cũng có người nóng lòng như lửa đốt, vội vàng quay đầu nhìn sang mảnh sương mù nồng đậm kia. Lại phát hiện ra tòa đại trận kia vẫn yên tĩnh. Đoan Mộc Thần Linh thẳng cho đến lúc này vẫn chưa có động tĩnh. Há có thể để đám mọi dợ Bắc Cửu Châu này chiếm tiện nghi như vậy? giết bọn hắn, báo thù cho mấy người Hạ công tử. Cũng không biết yên tĩnh trôi qua bao lâu, bỗng nhiên có tu sĩ Nam Thập Châu nghiêm nghị hét lớn, sau đó nhao nhao xông về phía trước. Ở phía sau cũng có không biết bao nhiêu người đều là đằng đằng sát khí, giơ thương, cầm kiếm, tràn vào vùng chiến trường này. Mà càng có không ít người trực tiếp nhìn chăm chăm Mạnh Đà Tử cùng tức đại công tử đã trọng thương, giống như muốn thừa dịp bọn hắn bị thương nặng chém giết hai người bọn hắn. Đại cục đã mất, vẫn là muốn thừa dịp giết người. Nhanh bảo vệ Mạnh đạo hữu, chớ để những tu sĩ Nam Thập Châu hung hiểm, đắc thủ. Mà nhìn thấy cảnh tượng này, có không biết bao nhiêu tu sĩ Bắc Cửu Châu cũng nhao nhao gầm thét, từng nhóm tràn về chiến trường. Lúc đầu bọn hắn thấy tu sĩ Bắc Cửu Châu thất bại đã từng nghĩ tới việc muốn xuất thủ, chỉ là bị tu sĩ Nam Thập Châu làm cho sợ hãi. Bây giờ lại không ngờ được, bởi vì mấy vị tiểu thánh thắng quá đẹp, ngược lại khiến tu sĩ Nam Thập Châu không cam lòng với kết quả này. Vọt vào trong chiến trường, bọn hắn tự nhiên cũng sẽ không thể ngồi nhìn. Trong vô thức, liền muốn xuất thủ bảo vệ nhóm người Mạnh Đà Tử. Trước sau đồng dạng cũng đều xuất thủ, nhưng tâm cảnh cũng có khác biệt. Bắc Cửu Châu và Nam Thập Châu đánh một trận tranh đoạt thanh danh, cuối cùng biến thành một trận hỗn chiến như thế. Không phải tất cả mọi người đều ra tay, có một số lão tu đứng tại chỗ không nhúc nhích, trên mặt lộ ra thần sắc tiếc hận, quay đầu nhìn nhau, bất đắc dĩ lắc đầu. Tôn Phủ vẫn trên đỉnh đầu, liền đã không kịp chờ đợi bắt đầu chém giết nhau. Cần gì phải như vậy? Bây giờ, đã tránh không được, chém giết với nhau cũng được, chỉ là không biết phương nào sẽ thắng chiến này. Có người lắc đầu bình luận chiến cuộc. Tu sĩ Nam Thập Châu sớm làm chuẩn bị là hữu tâm, tính vô tâm. Tu sĩ Bắc Vực Châu bây giờ là bị mấy vị tiểu thánh Bắc Vực làm cho tin phục. Thực sự coi như mấy vị tiểu thánh này là người đại diện cho mình. Bây giờ trong trận chiến này, tu sĩ Nam Thập Châu tự nhiên đang chiếm tiện nghi. Nhưng trong tu sĩ Bắc Cửu Châu, có mấy người Việt Thanh, Tiêu Tiêu Tử cũng còn có sức đánh một trận. Song phương có lực lượng ngang nhau. Như vậy xem ra. Ánh mắt của hắn không khỏi chuyển hướng về phía mảnh sương mù nồng đậm. Thắng bại tất cả đều phụ thuộc vào hai vị kia. Sống hay chết cũng nên truyền tin ra ngoài. Đó là cái quỷ quái gì? Lúc này Phương Quý trong sương mù dày đặc thật đúng là không cách nào truyền tin ra. Lúc đầu hắn vọt vào mảnh sương mù này bởi vì phát hiện sự tinh quỷ dị của tòa đại trận này. Một khi sương mù tràn ra, đám người tức đại công tử trong chiến trường tuyệt đối không thể thoát. Hơn nữa, bọn hắn trong trận chiến này, đừng nói chiến thắng, chỉ sợ ngoại trừ hắn, một người cũng không sống nổi. Bởi vậy, sau khi phát hiện ra điểm này, hắn liền lập tức quyết định xông vào trong đại trận, dự định hỏa hủy tòa đại trận này. Chứ không phải xông vào đại trận một cách lỗ mãng. Khi nhìn vào sương mù kia, hắn đã thôi động con mắt quái dị ma sơn trong vô thức, trong lòng lập tức có sở ngộ. Mảnh sương mù nồng đậm này quỷ dị, dị thường, có thể ngăn cản ánh mắt, thần thức, thậm chí thanh âm. Nhưng con mắt quái dị ma sơn của hắn ở một tháng tu luyện này cũng đồng dạng có tiến triển nhảy vọt. Bây giờ đã có các loại thần diệu, chỉ có thể quét trong vô thức, liền nhìn thông thấu mảnh sương mù này. Có thể nhìn thấy bốn tòa đại trận được che giấu trong sương mù, cũng có thể nhìn thấy trên không tòa đại trận này có một kiện đồ vật quỷ dị giống như vỏ sò đang bay đơ đừng. Hai phiến vũ vỏ sò nhẹ nhàng run run, từ đó tuôn ra vô tận sương mù. Nhưng sương mù có thể ngăn cách thần thức, chính là được phun ra từ trong vỏ sò. Trong lòng Phương Quý nhất thời có chút hiểu kỳ, tu sĩ Nam Thập Châu bố trí tòa đại trận này lại đặt vỏ sò vào để làm gì? Thế nhân đều nói đệ tử Thái Bạch Tông ngươi rất lợi hại, trong mắt ta ngươi bất quá chỉ là hạng người hữu dũng vô mưu, bây giờ đã dám tiến vào trong thập phương loạn thiên trận, phong bế tai mắt mũi lưỡi, thần ý, tọa trấn áp lực của ngươi, xem ngươi có thể địch nổi ta. Đây vốn chính là đại đế chuẩn bị cho 12 người các ngươi. Bây giờ ta trước tiên dùng trên người ngươi, cũng coi như là không bôi nhọ ngươi. Trong lúc Phương Quý đang băn khoăn, ở sâu trong đại trận truyền tới tiếng cười to của Đoan Mộc Thần Linh, tràn đầy sát ý lạnh lẽo. Chỉ thấy lúc này hắn hiện lên từ sâu trong sương mù, trong tay cầm một viên châu phát sáng, sương mù mênh mông cuồn cuộn quanh người, bị ánh sáng tràn ra từ châu đẩy ra. Sau đó hắn cầm hạt châu quét về hướng vị trí của Phương Quý, cắn chặt răng, tay trái bắt ấn, hung hăng chỉ về phía trước. Phía sau hắn, sương mù sau lưng lập tức khuấy động. Ở trong tầm mắt của Phương Quý có thể nhìn thấy một cách rõ ràng. Rõ ràng là 10 chiếc quan tài bị trận môn phong ấn chấn áp ở dưới bỗng nhiên bay lên. Bên trong hiện ra 10 đạo bóng dáng. giống như người mà không phải người, giống quỷ mà không phải quỷ. Thế mà đều là tồn tại nửa người, nửa quỷ thần. Đáng sợ thật, thì ra trên người bọn chúng đều thình lình tản ra sát cơ nồng đậm bức người, đều dùng pháp lực để nói. Đây cơ hồ có thể so với tu sĩ kim đan cao giai, mà sát khí còn mạnh hơn không ít so với pháp lực. Bởi vậy bọn chúng càng đáng sợ hơn xa so với kim đan phổ thông. Nguyên lai ở trong mảnh sương mù nồng đậm này còn bố trí bậc chuẩn bị này. Phương Quý cảm thụ được biến hóa sương mù nồng đậm chung quanh, vừa nhìn về 10 cỗ sát thần kia trong lòng liền đã hiểu rõ. Xem ra, đây là đại lễ mà tu sĩ Nam Thập Châu chuẩn bị cho mình, hoặc nói chuẩn bị cho tiểu thánh Bắc Vực. Không khó suy đoán, bọn hắn vốn dự định dẫn mấy người chính mình vào trong sương mù này, lại mượn nhờ đại trận cũng không thể nói là bọn hắn chuẩn bị không đầy đủ. Ở trong mảnh sương mù nồng đậm này, xác thực có thể ngăn cản ánh mắt, thần thức, thậm chí hương vị thanh âm, pháp lực cũng đều sẽ biến mất áp chế. Nếu không phải mình có con mắt ma sơn, có thể nhìn thấu sương mù nồng đậm, lúc này nói không chừng đã biến thành cá trên thớt đợi cho người ta làm thịt. Thấy rõ bố trí trong này, Phương Quý liền không còn lo lắng. Ta nói này, ngươi làm sao luôn cảm thấy có chút xem thường người khác? Chắp hai tay sau lưng, Phương Quý đạp từ từ trên sương mù như thực chất đi về phía trước, vừa đi vừa lắc đầu. Từ lúc vừa rồi ở bên ngoài, liền nghe thấy ngươi nói một hồi pháp lực của ta không tệ, một hồi thần thông của ta không tệ, mấu chốt nói là hồi đâu, ngay cả một câu chuẩn xác cũng đều không có. Muốn trông cậy vào ngươi đánh giá thực lực chuẩn xác của ta là quá khó khăn, cho nên ta mới tiến vào đây thử chút. Nói đến đây, Phương Quý quả thật có chút động tâm. Ở trong thời gian một tháng, mượn ba kiện dị bảo tu luyện, tu vi đột nhiên tăng mạnh, gần như không có giới hạn. Như vậy, bây giờ chính mình đến tột cùng là trình độ gì, mượn nhờ tòa đại trận này có thể đo lường ra hay không? Đối với Phương Quý mà nói, không biết mình đến tột cùng và tiêu chuẩn gì, thực ra là một sự tình rất thống khổ. Không biết chính mình tiêu chuẩn gì, cũng không biết mình có thể đánh thắng ai, không đánh thắng ai. Không biết có đánh thắng được hay không, tự nhiên cũng không biết nên khi dễ ai, trốn tránh ai. Đây quả thực là đã đánh mất đi chuẩn tắc nhân sinh. Cho nên hắn vào lúc này vừa mới chuẩn bị đi về phía trước, thái độ ngược lại là chăm chú và trịnh trọng vô cùng. Đoan Mộc Thần Linh nghe thấy những lời này vào trong tai, trong lòng lập tức không nhịn được trở nên hoảng hốt. Và lúc này, hắn cũng chỉ có thể mượn nhờ chân châu ở trong tay mới có thể miễn cưỡng thấy rõ sự vật trong sương mù dày đặc. Ví dụ như vừa rồi muốn tìm Phương Quý đến tột cùng ở đâu, hắn trước hết phải dùng chân châu quét một vòng mới xác định được. Thật không nghĩ đến, ngay vào lúc chân châu quét đến thân ảnh của Phương Quý, hắn liền bất ngờ phát hiện, lúc này hai con mắt của Phương Quý đang nhìn vào mình. Dưới ánh sáng của chân châu, hai con mắt kia càng nổi bật, giống như có chút hưng phấn. Chuyện này có chút dọa người. Sau đó lại nghe thấy Phương Quý trêu chọc mình, hắn càng cảm thấy hoảng hốt. Không có khả năng, bây giờ chúng ta mượn dị bảo, bố trí ra thập phương loạn thiên trận. Coi như mời tiểu thánh tới, cũng liền chết hết. Bây giờ chúng ta dùng lực lượng của cả tòa đại trận này để trấn áp một mình ngươi. Ta không tin, không bắt được ngươi. Thanh âm càng lớn, trong lòng càng hoảng. Hắn đã bất chấp tất cả mọi việc, vội vã thôi động bảo châu trong tay, ép sát về Phương Quý. Sương mù chung quanh bỗng nhiên co vào chính giữa. Mảnh sương mù này, nhìn từ phía ngoài, lan tràn hơn 10 dặm, bao phủ một mảnh hư không. Hơn nữa nhìn nồng độ sương mù, coi như đã trải ra ngoài trăm dặm vẫn có thể khiến cho người ta nhìn không thấu. Nhưng hôm nay, Đoan Mộc Thần Linh vì đối phó Phương Quý, liều lĩnh thu điểm tất cả sương mù, một tầng tiếp lấy một tầng, áp xúc vào bên trong, giống như là đổ mực vào trong chậu nước. Chỉ vẹn vẹn là mảnh sương mù này, liền đã mang đến cho người ta một loại cảm giác áp bách vô hình. Mà ở đằng sau, 10 cỗ thần sát liên tục gào thét, mang theo vô tận sát khí, giết thẳng về Phương Quý. Mà ở sâu nhất, thập phương loạn thiên trận đã vận chuyển, quấy lên vô tận trận quang cùng với bị áp. Đã tới thời điểm thử tay nghề. Sương mù mù mịt nồng đậm ập tới, dường như muốn che khuất con mắt mái dị ma sơn. Ngay cả một thân pháp lực cũng bị tầng tầng áp chế. Phương Quý hít vào một hơi thật sâu, sau đó lần đầu tiên trở nên nghiêm túc. Từ sau khi tu luyện trong một tháng này, tích tụ hết khí lực, sau đó trong lúc đột nhiên bạo phát ra toàn bộ một thân pháp lực của mình, một tia cũng không giữ lại. Oanh! Trong nháy mắt đó, liền giống như có một ngọn núi lửa đột nhiên bộc phát. Dòng nước xiết cuồn cuộn không cách nào hình dung, lóe lên quanh người hắn, sau đó cuốn thẳng về giữa không trung. Mênh mông cuồn cuộn, tất cả sương mù đều bị một thân pháp lực của hắn thổi bay, tứ tan, phất phơ, giống như vô số mây trắng bị đập vỡ vụn. Mà con mắt quái dị giữa trán kia lúc này càng nở rộ ra vô tận thần mang. Giống như trong sương mù dày đặc bỗng nhiên xuất hiện một vầng mặt trời. Đó là... cái gì? Đoan Mộc Thần Linh trên bầu trời nhìn thấy một màn này, trong này bỗng nhiên là gặp phải trọng kích, lảo đảo lui lại, trên mặt tràn đầy vẻ khó tin. Hắn cơ hồ dùng sức dụi con mắt, vẫn không thể tin được một màn này. Nguyên lai thôi động toàn bộ pháp lực lại là loại cảm giác này. Ở sau vầng mặt trời kia, thanh âm Phương Quý từ từ vang lên, dường như đang cảm thụ được vô tận pháp lực bao quanh lúc này. Nhưng hắn chậm rãi từ từ như vậy, ở trong cuộc chiến tự nhiên đặc biệt, dễ làm lỡ thời cơ chiến đấu. Một màn này rơi vào trong mắt Đoan Mộc Thần Linh, khiến Đoan Mộc Thần Linh gần như cầu khẩn đối phương đừng ở nơi đó, tuyệt đối không nên động đậy, tuyệt đối không nên xông về phía mình. Bởi vì trong hư không, 10 cỗ thần sát đan xen xông tới phía trước Phương Quý, vô tận sát khí ép về phía hắn. Ông trời, nghe được lời nói Đoan Mộc Thần Linh, lời cầu khẩn của hắn đã đình nhiệm. Phương Quý quả nhiên không hề động đậy, cũng không hề có ý tứ xông về Đoan Mộc Thần Linh. Hắn tùy ý để cho 10 cỗ thần sát kia vọt vào trước hắn, sau đó vung 2 nắm đấm, hư không lập tức chấn động như mặt nước. Hiện tại đã bắt đầu thử khí lực một chút. Phương Quý suy nghĩ trong lòng, sau đó đập một quyền ra ngoài. Mà bên trái hắn, một cỗ thần sát đánh tới, thậm chí là có thể cảm nhận được khí tức như lưỡi đao trên nó. Có thể tưởng tượng được nếu như mang theo một phàm nhân tới hoặc mang một tu sĩ dưỡng tức tới để cho nó đụng vào. Như vậy, chỉ dựa vào sát khí trên người nó, liền đã trực tiếp xé nát người, mà vô tận sát khí góp nhặt ở với nhục thân, liền sẽ nặng nề cỡ nào. Phương Quý không hề né tránh thần sát, trực tiếp đập một quyền lên trên mũi của nó. Ầm một tiếng, cỗ thần sát này trực tiếp bị đánh thành thịt vụn, sát khí bay tán loạn xung quanh. Sát khí cơ hồ có thể xoắn nát người kia nhào lên cánh tay của Phương Quý, lại ngay cả pháp lực hộ thể của hắn cũng đều không thể phá được. Phương Quý bỗng nhiên cảm thấy mừng rỡ, đánh ra từng quyền từng quyền. 3 cỗ thần sát chung quanh bị từng quyền của hắn đánh trúng, lần lượt nổ tung. Đây là người sao? Đoan Mộc Thần Linh đứng nơi xa nhìn một màn này đã kinh hãi đến mức hồn phi phách tán. Nhưng những thần sát kia vốn là sinh linh không trọn vẹn lưu lại sau khi tôn phủ dùng để nghiên cứu lực lượng quỷ thần, lại được Bái Nguyệt Tông bọn hắn tế luyện biến thành những thần sát bây giờ. Mặc dù là sinh linh không trọn vẹn, nhưng có được vô tận quái đực, không sợ chết. Lại thêm sát khí đáng sợ, nếu như bọn chúng tới gần người đơn giản là không thể ngăn cản. Hắn bố trí thần sát trong loạn thiên trận, chính là muốn để cho chúng mượn nhờ sương mù che lấp thân hình, đánh chết đối thủ. Không nghĩ tới, bây giờ những thần sát này thành công tới gần người của Phương Quý, thế mà toàn bộ vô dụng. Nhìn một màn Phương Quý từng quyền đánh nát thần sát, Đoan Mộc Thần Linh cơ hồ hoài nghi thần sát mà tông môn đưa cho hắn là giả. Tứ đồ thiên linh triện. Trong sự kinh hoàng, Đoan Mộc Thần Linh bỗng nhiên tỉnh lại, luống cuống tay chân, lấy ra một đạo trận kỳ, sau đó vội vàng dẫn động thập phương loạn thiên trận, tế 4 đạo ngọc triện ôn dưỡng ở trong trận lên giữa không trung, sau đó đánh từng đạo đinh quang trên trận kỳ, mỗi cái gia tăng một đạo đinh quang, biến hóa trên ngọc triện nhiều hơn một phần. Khí tức trở nên nhưng thực, đáng sợ. Bởi vì ngay từ lúc mới bắt đầu, không có nghĩ tới vận dụng 4 đạo thiên linh trận triện này, cho nên hắn muốn bắt đầu gia trì thần uy lại từ đầu. Quá trình này rất phức tạp, hơn nữa không thể sai sót chút nào. Cho nên Đoan Mộc Thần Linh luống cuống tay chân, gia trì thần uy, vừa cầu nguyện trong lòng. Lúc này, Phương Quý hoàn toàn có thời gian để đánh đuôi những thần sát kia, sau đó xông về phía hắn. Hắn chỉ cầu Phương Quý không làm như thế, cho hắn một chút thời gian, để hắn có thể tế luyện hoàn toàn 4 đạo ngọc triện này. Lão Thiên như nghe được lời của Đoan Mộc Thần Linh, lời cầu nguyện của hắn đã làm ra tác dụng. Phương Quý thế mà thực sự không có thừa cơ xông về phía hắn, mà đánh giết 10 cỗ thần sát kia. Pháp lực của ta hiện tại đã đạt đến đỉnh. Trong khi đánh giết những thần sát này, trong lòng Phương Quý đang cẩn thận cảm thụ. Ta không biết tình huống pháp lực của các tu sĩ kim đan khác như thế nào. Nhưng tối thiểu hiện tại ta đã tràn đầy. Chỉ không có tràn đầy, hơn nữa những pháp lực này đều đã trải qua sự tẩy luyện của con mắt quái dị ma sơn, cho nên đã hóa ra một sợi ma khí, lại tế luyện nhục thể của ta, cho nên nhục thể của ta cơ hồ đạt đến đỉnh phong. Như vậy tiếp theo. Bàn tay bóp đầu cổ thần sát cuối cùng, chậm rãi bóp nát nó, tiếp đó Phương Quý nhìn Đoan Mộc Thần Linh. Tứ đô thiên linh triện, đi! Cũng vào lúc này, Đoan Mộc Thần Linh trên không trung đại trận hét đến một tiếng, phảng phất như xen lẫn một chút may mắn vang lên. Trong lúc bỗng nhiên, bốn đạo ngọc triện bay tới đỉnh đầu Phương Quý, sau đó đánh hạ xuống vô tận thần quang. Bốn đạo ngọc triện kia khác biệt cùng với ngọc triện phổ thông, mỗi đạo đều có thần uẩn ôn dưỡng thật lâu. Mà những thần uẩn này trải qua tế luyện trong thời gian dài, đều ở phía trên nuôi thành rất nhiều đạo văn. Lại thêm bốn đạo ngọc triện này do thập phương loạn thiên trận thôi động, lại được Đoan Mộc Thần Linh gia trì rất nhiều trận quang, liền lập tức khiến cho lực lượng phía trên tăng lên đến cực hạn. Thứ này giống như là thần thông. Chỉ bất quá, bằng vào nhân lực, có lẽ vĩnh viễn không thể thi triển ra thần thông viên mãn cùng với hoàn mỹ như vậy. Hơn nữa, còn có bốn đạo. Vừa vặn dùng để thử thần thông của ta một chút. Phương Quý nhìn qua bốn đạo ngọc triện kia, trong đáy mắt lóe ra vòng tinh quang, sau đó lao thẳng về bốn đạo ngọc triện. Vào lúc này, quanh người hắn đã có áo tràng quỷ thần hóa ra từ U Minh quỷ khí, lại có nhật nguyệt thần mang xen lẫn, còn có hỏa ý trong băng xương, thổ mộc, sinh trưởng, phức tạp vô tận. Không có cách nào, thần thông hắn tu luyện vốn dĩ là đủ loại, dùng cửu linh chính điển tần gia làm cơ sở, lại dùng 9 loại pháp quyết đền bù, ngoại trừ pháp quyết chữ thần, cơ hồ bao quát tất cả các loại pháp quyết. Những pháp thuật này đều có thể thi triển, cũng đều có thể phát huy ra uy lực cực mạnh. Nhưng hắn vẫn cảm thấy không quá đủ. Giống như ý chí thiên quân vạn mã, khuấy động thăng trầm, chỉ dùng một trong những thần thông kia là không thể phát tiết ra khí phách. Thế là hắn giống như đã suy nghĩ thấu đáo, tiện tay đánh ra. Hai cánh tay hướng về phía trước vẽ ra một đường tròn, động tác chính là đơn giản như vậy, ngay cả pháp ấn cũng đều bớt đi, liền giống như đánh ra một chiêu. Sau đó động tác của hắn, cảnh tượng quái dị quanh người nảy sinh. Phương Tây có bạch hổ mang theo sát ý cuồn cuộn xuống núi, thiên địa hoàn toàn mờ mịt. Phương Đông có thanh long xoay quanh trong hư không, tản ra đạo đạo sinh cơ. Phương Bắc có huyền quy nằm dạp người ngẩng đầu khơi dậy dưới nước. Phương Nam có chu tước sinh ra từ đống tro tàn, có thể hủy thiên địa vạn vật. Áo tràng màu đỏ phấp phới sau lưng, hình bóng sư hống ẩn hiện trong đó. Đỉnh đầu mây đen hội tụ, thanh lưu đứng sừng sững, từng đạo lôi quang rủ xuống. Bên trái không trung có mặt trời thiêu đốt, kim ô dương cánh vô cùng dữ tợn. Bên phải không trung trăng sáng, dường như hình bóng thỏ ngọc, giã thuốc dưới tảng cây. Một đạo một đường thần thông đều hiển hóa ra một loại dị tượng, như thật, như ảo, trải dài trong hư không. Quá uy phong, quá uy phong. Trong một na sát đủ loại dị tượng này bay đến, lực lượng bốn đạo ngọc triện kia cũng sớm bị đẩy sang một bên. Ngay cả tới gần người Phương Quý cũng không thể, chỉ có lực lượng thuần túy của những dị tượng này xen lẫn tung hoành, bao phủ hư không. Mà trong đủ loại dị tượng này, Phương Quý cười to giống như nhặt được bảo bối vậy. Có lão hổ, có con rồng, có sư tử, có con rùa, có con trâu, có quạ đen, có thỏ. Thần thông của ta nguyên lai đến từ các loại cảnh giới. Về sau đánh nhau với người khác, vậy sẽ dọa người cỡ nào? Bạch hổ thân long, huyền quy chu tước lại có u minh chi thần. Huyết hà sư hống, lôi ngưu hiền ảnh, trăng có thỏ ngọc. Mặt trời sinh kim ô. Chuyện này sao có thể như vậy? Vị đệ tử Thái Bạch Tông này làm sao có thể tu luyện ra những thần thông này? Nghe được tiếng cười to của Phương Quý, liền ngay cả Đoan Mộc Thần Linh cũng ngốc trệ, thân hình vô lực té ngã trên mặt đất. Coi như nhìn vô số lần, hắn cũng không dám tin tưởng một màn quỷ dị trước mắt. Dị tượng do mỗi loại thần thông xuất hiện đều đại biểu rằng thần thông đạt đến cực hạn, có thể hư không tạo vật, nhất niệm sinh linh. Mà có một đạo thần thông tu luyện đến cực hạn liền đã đủ để khoe khoang nửa đời. Thế mà bây giờ, 9 đạo thần thông của Phương Quý đều đã tu luyện tới cực hạn, 9 loại dị tượng tầng tầng lớp lớp bày ra. Không đúng, còn không phải 9 loại, mới chỉ có 8 loại mà thôi. Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Phong, Lôi, Nhật, Nguyệt đều đã xuất hiện hiện tượng. Còn dư một đạo là thổ pháp không sinh ra hiện tượng. Thổ pháp mà Phương Quý tu luyện chính là dùng Thượng Thanh Sơn Quyết làm cơ sở. Chỉ là vào thời điểm Phương Quý luyện thành cũng không biết vì sao liền luyện ra một tòa ma sơn. Bất quá vào sau này, vào trước khi kết đan, hắn kết hợp Hoành Tào Cửu Thiên Vô Địch Bá Huyền Pháp cùng Phi Thạch Thuật Pháp Quyết Chữ Thổ, tạo thành thần thông này điền có biến hóa, trở nên tròn hơn, giống như một quả trứng. Theo lý thuyết mà nói, Phương Quý bỏ ra công sức nhiều nhất trên pháp này, cũng là dùng nhiều nhất. Nguyên nhân rất đơn giản, chính hắn ưa thích dùng núi nện người. Cho nên nói, môn pháp thuật này cũng hẳn là môn pháp thuật tinh xảo nhất của Phương Quý. Nhưng tám đạo pháp thuật khác đều luyện hóa ra huyễn tượng, duy chỉ có đạo pháp thuật cuối cùng này vẫn là như thế. Chỉ là một quả trứng đang bay đơ lửng giữa không trung. Còn kém một chút cuối cùng. Phương Quý vào lúc này vẫn không có buông lòng. Hắn có thể cảm giác được đạo pháp thuật cuối cùng này chỉ kém một chút xíu như vậy, liền có thể tu luyện tới cực hạn. Mà bây giờ hắn vừa vặn mượn lực lượng của bốn đạo ngọc triện ma luyện ra một thân pháp thuật này. Thế là hắn vội vàng nhắm mắt, lại nhấc lên tất cả vô tận đạo ẩn chung quanh cùng với pháp lực tu luyện ra được trong một tháng. Chỉ vì một pháp này. Đi ra cho ta! Vào lúc nhấc lên tất cả sức lực, hắn hô to theo bản năng. Đùng! Cũng theo một tiếng hô to này của hắn vang lên ở giữa quả trứng, bỗng nhiên vang lên một tiếng nứt rất nhỏ, một khe hở nứt ra. Phương Quý nhìn thấy một màn này liền giống như ở trong chân trời ngột ngạt vô tận, bỗng nhiên xuất hiện một tia sáng. Phảng phất như rốt cục đã phá vỡ một loại giới hạn nào đó. Trong lúc bỗng nhiên, ngay vào một lúc thân pháp lực của hắn đều đạt tới cực hạn. Giữa thiên địa, dị tượng của đám tạo pháp thuật đều là biến mất không thấy gì nữa. Trong một na sát, Bạch Hổ, Thanh Long, Chu Tước, Huyền Quy, đủ loại dị tượng bỗng nhiên đều như nhận ra cảm ứng, cùng nhau vọt vào quả trứng kia. Sau đó, dị tượng đầy trời biến mất, chỉ còn lại một quả trứng. Dùng tám loại dị tượng nuôi dưỡng đạo pháp thuật cuối cùng này, vậy sẽ là... Cảm nhận được biến hóa trong đó, trong lòng Phương Quý đã mừng như điên, hưng phấn đến mức toàn thân phát run. Mà ở phương xa, Đoan Mộc Thần Linh cũng mở to mắt, toàn thân đều đang run rẩy, trong lòng đang điên cuồng cầu khẩn ông trời. Đùng! Trong hư không hoàn toàn yên tĩnh, tám đạo dị tượng đều chui vào quả trứng, cũng giống như rót một linh hoàn của mình vào. Trong quả trứng, sau đó quả trứng an tĩnh nửa ngày, bỗng nhiên chóc ra từng mảnh vỡ, bên trong có một vật rơi xuống. Vật này rơi thẳng tắp trên đầu Phương Quý, còn run rẩy hai lần. Một thân bảo quang ngồi xổm trên đầu Phương Quý, phồng hai con mắt to, uy hiếp tứ phương. Là một con tóc. Đây là cái gì? Phương Quý kéo con tóc trên đỉnh đầu xuống, nhìn con mắt của nó nhất thời rơi vào trong trầm mặc, giống như có chỗ nào không đúng. Chính mình không phải đang truy cầu thần thông đạt đến cảnh giới tối cao sao? Bởi vì công pháp chính mình tu luyện vốn chính là cao minh nhất thế gian, Cửu Linh Chính Điển của Tần gia Đông Thổ. Trong lúc đó lại trải qua sự thôi diễn của tiểu ma sư, luyện hóa, dung nhập tinh túy các loại pháp thuật của đại tiên môn Bắc Vực. Mấu chốt nhất là chính mình đạt được chiếc đèn âm dương kia, mượn nhờ vô tận đạo ẩn của nó, bởi vậy đã hiểu rõ tường tận các loại biến hóa của pháp thuật thần thông, đạt tới một cảnh giới mới. Cái loại cảnh giới mới này thậm chí đã vượt xa khỏi cảnh dị tượng đầy trời. Vừa rồi, có chút kích động cũng là vì thế. Rõ ràng mình đã cảm giác được cảnh mới giới mới kia đang đến gần. Sau đó, chính mình liền nhìn thấy thứ đồ chơi như thế. Phương Quý trầm mặc, con tóc kia cũng trầm mặc, bốn mắt nhìn nhau. Nói thực, ánh mắt con tóc rất bá khí. Bá khí cái rắm! Phương Quý tức đến mức suýt nữa ngất đi, đưa tay vứt con tóc ở bên này đi. Đã xảy ra chuyện gì? Sư tử, lão hổ của ta đâu? Những dị tượng uy phong lẫm lẫm của ta vừa rồi đâu rồi? Vì sao lại cho ta một con tóc? Một loại cảm xúc bi vẫn không hiểu tràn nhập trong lòng Phương Quý, cảm thấy thiên địa bất công, tâm thần bi thương. Nói, có phải do ngươi hay không? Một bồn lửa giận không có chỗ phát tiết, Phương Quý hung hăng đưa mắt nhìn về Đoan Mộc Thần Linh ở cách đó không xa, tức giận đến mức sắp khóc, nghiêm nghị hét lớn. Có phải ngươi làm hại ta không? Ngươi đến tột cùng là đã làm gì với ta? Thế mà khiến cho ta luyện ra một con tóc. Chuyện này... Lúc này, Đoan Mộc Thần Linh cũng ngây dại, sau đó trên mặt vui mừng như điên. Có hiệu quả rồi. Lời cầu nguyện của ta lại có thêm một lần hiệu quả. Vào lúc nhìn thấy bộ dáng dữ tợn kia của Phương Quý, hắn liền cầu nguyện. Hơn nữa, hắn cũng chưa từng có cảm giác lời cầu nguyện của chính mình linh nghiệm như vậy. Hắn cầu nguyện Phương Quý không tiếp tục xông về phía mình. Phương Quý liền thành thành thật thật đứng im tại chỗ đánh nhau với thần sát. Hắn cầu nguyện Phương Quý cho mình đủ thời gian để tế luyện ra tứ đồ linh triện, mà Phương Quý quả nhiên cũng cho hắn thời gian. Thẳng đến lúc cuối cùng, hắn nhìn thấy Phương Quý mở ra thần thông, hiện ra tám loại dị tượng tầng tầng trải trong hư không, vẹn vẹn chỉ những dị tượng kia cũng đã hù cho hắn mất hồn mất vía, trong nội tâm giống như bị một ngọn núi đè ép, ngay cả thở cũng không nổi. Thế là hắn bắt đầu cầu nguyện. Kết quả trong lời cầu nguyện của hắn, hắn nhìn thấy tám đại dị tượng kia của Phương Quý bỗng nhiên đều biến mất toàn bộ, tập trung một chỗ. Mà từ trong một đạo pháp thuật cuối cùng kia, bỗng nhiên sinh ra một con thóc vàng. Từ góc độ thần thông, đây nhất định là tẩu hỏa nhập ma, đúng không? Tu luyện hỏa pháp đến cực hạn sẽ sinh ra huyễn tượng chú tước. Việc này có thể lý giải. Dù sao chú tước vốn là thần thú do hỏa hành đại đạo ẩn dực ra trong thiên địa, đại biểu cho hỏa ý cực hạn. Kim pháp đến cực hạn huyễn tượng bạch hổ, thủy pháp sinh ra huyễn tượng huyền quy, mộc pháp sinh ra huyễn tượng thanh long, cũng đều là ý này. Thậm chí lôi pháp sinh ra thanh ngưu, phong pháp sinh ra địa ngục sư tù hống, nhật pháp sinh ra kim ô, nguyệt pháp sinh thỏ ngọc cũng đều được nguồn gốc và đại địch, có thể tìm ra xuất xứ trong điển tịch, ấn chứng cùng với nhau. Nhưng trong thổ pháp, ngươi sinh ra một tóc, là đạo lý gì? Đây hoàn toàn không có đạo lý. Có sao nói vậy? Vào lúc này Đoan Mộc Thần Linh thực sự có chút được sủng ái mà cảm thấy lo sợ. Nguyên lai, ông trời chiếu cố mình như vậy. Lời cầu nguyện của mình hữu dụng như vậy. Cũng vào lúc trong lòng có loại ý nghĩ vừa mừng vừa sợ này, nhìn thấy Phương Quý đưa tay chỉ về hướng mình chửi ầm lên, Đoan Mộc Thần Linh liền lập tức hoảng hồn, cũng có một loại cảm giác chột dạ đi ăn trộm, bị bắt quả tang, vô cùng hoang mang, giống như muốn tìm đường đào tẩu. Quả nhiên là ngươi. Mà nhìn thấy bộ dáng chột dạ của Đoan Mộc Thần Linh, vành mắt Phương Quý liền đỏ lên. Quả nhiên, hắn làm hại chính mình. Thế là Phương Quý hét lớn một tiếng vội vàng phóng về Đoan Mộc Thần Linh, sát khí vô tận cũng như là hỏa thiêu hư không. Cũng đúng lúc này, tứ đô thiên đinh được Đoan Mộc Thần Linh tế đến trước đó bỗng nhiên bay lên giữa không trung, đồng thời đánh về Phương Quý. Tứ đô thiên linh triện sau khi được Đoan Mộc Thần Linh tế đến vốn cũng có thần uy vô hạn. Nhưng vào sau khi Phương Quý thôi động một thân thần thông, vẹn vẹn chỉ là dị tượng tám đạo thần thông kia liền nở rộ vô tận thần uy. Cho dù uy lực của những thần thông này đều không có phát tiết ra ngoài, cũng đủ để đẩy tứ đô thiên linh triện sang một bên. Ngay cả bóng dáng cũng đều không nhìn thấy, càng không cần phải nói nở rộ tiến hành uy hiếp Phương Quý. Nhưng bây giờ, tám dị tượng kia biến mất, sinh ra một con tóc, cũng tạo ra cơ hội cho tứ đô thiên linh triện. Tứ đô thiên linh triện bay ra bên ngoài, vây quanh Phương Quý, bốn phương tám hướng, nở rộ đạo đạo thần quang, tiến hành trấn áp. Mỗi một thần quang đều tương đương với thần thông của một kim đan đỉnh tiêm thi triển, trùng trùng điệp điệp, uy lực khó lường. Phương Quý bị vây vào giữa, thần thông vô số đánh tới. Đáng chết! Phương Quý nhìn thấy một màn này cũng không khỏi giật mình, trong vô thức liền muốn thôi động thần thông ngăn địch. Thế nhưng trong đầu vẫn không khỏi nhớ đến con tóc kia, trong lòng không khỏi hoảng hốt, lo lắng lại thi triển ra đồ quái vật gì đó, không dám tiếp tục thi triển pháp thuật thần thông, mà tế túi vải màu đen, dự định để cho túi vải màu đen nuốt bốn đạo thiên đô linh triện ngọc này. Wow! Chỉ là vô luận thế nào cũng đều không nghĩ tới, hắn vừa vặn tế vúi vải màu đen giữa không trung, con tóc vừa rồi bị hắn ném đi, liền không biết nhảy đến từ nơi nào, bỗng nhiên kêu một tiếng há mồm liền nuốt bốn đạo thiên linh ngọc triện kia. Bốn đạo thiên linh ngọc triện bị một ngụm nuốt mất. Phương Quý lập tức sửng sốt. Đây là chuyện gì? Ở chuyện gì đã xảy ra? Đoan Mộc Thần Linh đứng cách đó không xa cũng ngây dại, nghĩ thầm bốn đạo thiên linh ngọc triện của mình đâu. Đây chính là dị bảo áp đáy hòm của Bái Nguyệt Tông nhà mình mà. Vương Bát Đản, mau nói! Ngươi đến tột cùng làm gì với thần thông của ta? Vào thời điểm quan trọng, Phương Quý cũng không đoái hoài đến chuyện khác. Nhìn thấy thiên linh ngọc triện bị nuốt, uy hiếp chung quanh đã không còn. Liền dùng một cước đá con tóc không rõ lai địch kia ra ngoài. Sau đó chính mình sải bước lao về phía Đoan Mộc Thần Linh. Lúc này, hắn cũng mặc kệ tất cả. Cho dù chuyện có lớn hơn, cũng không thể nào trọng yếu hơn việc tám lại dị tượng kia. Ta liều mạng với ngươi! Đoan Mộc Thần Linh nhìn thấy Phương Quý hung hăng lao tới, ngay cả cầu nguyện cũng không kịp. Hắn liều mạng hô to, thân hình lui về phía sau phát động vô tận pháp lực, đánh về Phương Quý. Nhưng lúc này, mặt mũi Phương Quý đỏ lên vì tức giận, đâu có để ý tới cái gì là trận lực hay không trận lực. Dưới một tiếng quát to, liền đánh sóng quyền về phía trước, cứng rắn đánh ra một con đường từ trong trận lực, nhanh chóng đi tới trước người Đoan Mộc Thần Linh, liền muốn dùng một tay bắt đối phương lại. Ép hỏi đối phương đến tột cùng đã thi triển tà pháp âm hiểm ác độc gì với chính mình, mới khiến cho thần thông của mình vốn nên uy phong bá khí nhất biến thành một con tóc. Nhưng Đoan Mộc Thần Linh nhìn khí thế hung hãn của Phương Quý nào dám nói quá nhiều, sắc mặt tái xanh, nhanh chóng vọt vào sâu trong đại trận, vội vã tế đến phong châu trên tay, dung nhập thần lực vào bên trong. Trên mặt của hắn lúc này đã biểu lộ ra hung hãn không sợ chết, phảng phất như muốn liều mạng cùng Phương Quý. Mà nhục thể của hắn cũng nhanh chóng khô quắt vào lúc này, giống như vô tận huyết nhục tinh khí đều tràn vào trong khỏa chân châu kia. Trên chân châu bỗng nhiên có thần quang nở rộ, sau đó hóa thành suối chảy, chảy vào trong vỏ sò. Cũng trong một chớp mắt này, trong vỏ sò lớn có tung tích của yêu vật hiện lộ, sau đó phù một tiếng phun ra vô tận sương mù. Phương Quý nghênh đón mảnh sương mù này, lập tức có cảm giác mình giống như ngã vào một thế giới mông lung. Ở chung quanh đều là mây mù mềm nhũn, làm cho hắn có một chút bó tay bó chân, không thể phát huy ra một thân thực lực. Mảnh sương mù nồng đậm này vốn dĩ đã cực kỳ cổ quái, hơn nữa càng áp xúc điên càng lợi hại. Bây giờ hắn đứng mũi chịu sào, vừa lúc bị mảnh sương mù nồng đậm vô tận bao phủ, giống như ngã vào trong nước, mặc cho nhục thân của hắn bây giờ đã trải qua sự rèn luyện của con mắt quái dị ma sơn, cường hoành vô biên, nhưng giống như lực sĩ ngã vào biển cả vô tận. Cho dù là đánh ra thủy triều ngập trời, nhấc lên biển động, cũng không thể đã trốn thoát. Thứ đồ chơi này chính là kiện bảo bối. Trong lòng Phương Quý bỗng nhiên có chủ ý, thậm chí có chút kích động. Đại bảo bối. Lúc nghĩ như vậy, hắn đã vội vàng lấy ra một vật, đúng là túi vải màu đen, chuyên dùng để thu pháp bảo của người khác. Đoan Mộc Thần Linh cũng không may mắn. Đoán chừng lúc này hắn tiếp nhận việc này vào trước khi tới đối phó Phương Quý, làm sao cũng không nghĩ tới các loại bố trí của hắn Phương Quý cũng đều có thể đối phó. Đương nhiên, Phương Quý cũng không nghĩ gì tới. Ngay vào lúc hắn tế khởi túi vải màu đen liền nhắm ngay vỏ sò, dự định thu nó lại, bỗng nhiên bên cạnh bảo quang lóe lên, chỉ thấy con tóc mới vừa rồi chính mình đã bay không biết từ nơi nào nhảy ra, sau đó nhắm cái vỏ sò lớn kia oạp một tiếng, dường như có một vệt ánh sáng vàng hiện lên, cái vỏ sò lớn kia đã trực tiếp bị nó nuốt vào. Đoan Mộc Thần Linh nhục thân khô kiệt, đang muốn đánh nhau chết sống cùng với Phương Quý lập tức ngây ngẩn cả người. Phương Quý đang cầm túi vải màu đen nhắm ngay vào vỏ sò lớn cũng ngây ngẩn cả người, ngây ngốc quay đầu hướng con tóc. Đây là chuyện gì? Vào lúc Phương Quý nhìn hướng con tóc kia cũng đang đờ đẫn nhìn hắn. Con tóc này giống như đang giúp ta. Phương Quý suy nghĩ trong lòng, đang nghĩ xem có cần phải nói hay không. Con tóc bỗng nhiên oạp một tiếng, há miệng. Trong tay trống rỗng, túi vải màu đen của Phương Quý thế mà không thấy. Còn mẹ đâu, ông đánh chết mày. Phương Quý nổi điên đều mạng vọt về con tóc. Vỏ sò bị nuốt chừng, sương mù bỗng nhiên đầy trời điên giống như không còn điểm tựa, bắt đầu bị cuồng phong thổi bay. Thế là vào ngay lúc này, tu sĩ Nam Thập Châu đang triển khai đại chiến với tu sĩ Bắc Cửu Châu giữa không trung, trong lòng tất cả đều giật mình. Quay đầu nhìn trong sương mù dày đặc, bọn hắn cũng đều biết, đại trận chiến ở trong mảnh sương mù nồng đậm kia mới là mấu chốt quyết định thắng bại phen đấu pháp này. Thế là trái tim đập bình bịch, cũng không biết cuối cùng ở trong sương mù dày đặc, chính nhìn thấy Đoan Mộc Thần Linh hay là... Mà cảnh tượng bọn hắn nhìn thấy là cảnh tượng bọn hắn cả đời không quên. Phun ra! Trong sương mù dày đặc lại là Phương Quý tức hổn hển, đang cầm hai chân sau của một con tóc dùng sức vung xuống dưới. Vừa run rẩy vừa hô to. Mau phun bảo bối của tao ra! Đây là tình huống thế nào? Không trọng yếu, trọng yếu là còn sống sót ở trong loạn thiên trận lại là hắn. Sau khi nhìn thấy một mảnh sương mù nồng đậm kia tán đi, cảnh tượng lộ ra. Tối thiểu, trên trăm tu sĩ trên chiến trường vào lúc này cũng không khỏi trở nên yên tĩnh. Tất cả mọi người đều ngây ngốc nhìn ở sương mù phiêu tán. Phương Quý đang cầm hai chân sau của con tóc dùng sức quẩy xuống. Cùng với bên người Phương Quý cách đó không xa, Bái Nguyệt Tông Đoan Mộc Thần Linh cầm một quả hạt châu ảm đạm trong tay. Nhưng nhục thân đéo hon đến mức gần như khô kiệt, gầy như một thây khô, trong con mắt còn sót lại một sợi quỷ hòa, cũng đang từ từ tán đi. Đoan Mộc Thần Linh, thế mà đã chết. Trong lúc nhất thời, tu sĩ Nam Thập Châu kẹt trong cổ họng, cũng chỉ có câu nói này. Bọn hắn nhất thời khó có thể tưởng tượng, loạn thiên trận, thế nhưng dùng để đối phó với thập nhị tiểu thánh Bắc Vực. Ở trong mưu tính của tu sĩ Nam Thập Châu, coi như thập nhị tiểu thánh Bắc Vực đều tiến tới vào trong loạn thiên trận, cũng chỉ có con đường chết. Nhưng hiện tại đại trận cùng với đại sát khí ẩn tàng bên trong, nguyên bản dùng để đối phó với 12 người, bây giờ dùng đối phó một người, kết quả không ngờ. Kẻ sống sót lại là vị đệ tử Thái Bạch Tông kia. Kẻ chết lại là Đoan Mộc Thần Linh. Liền ngay cả sương mù đều đang tán đi. Điều này liền nói rõ, ngay cả đại trận cũng bị phá. Chuyện này làm sao có thể khiến cho người ta tiếp nhận? Vương Bát Đàn, ngươi đừng có chết. Trước tiên nói cho ta biết ngươi đã thi triển tà pháp gì với ta. Mà trong sự kinh ngạc của đám tu sĩ, Phương Quý vẩy con tóc nửa ngày, thấy hai mắt con tóc kia vẫn một mực ngốc trệ. Một chút phản ứng cũng không có, thực sự không làm gì được nó, quay đầu nhìn hướng Đoan Mộc Thần Tinh. Một tia sinh khí cuối cùng đều đã phiêu tán, vội vàng quát to, bắt đến đối phương. Thế nhưng vừa đụng vào thân thể đối phương, liền ngã sạch xuống, yên lặng không một tiếng động. Xong, chính mình lúc này vĩnh viễn không biết nguyên rủa gì. Phương Quý gặp đến mức mồ hôi trán cũng đều xuất ra. Ngược lại đám tu sĩ chung quanh, thấy vẻ mặt vội vàng kia của Phương Quý, lại nghe hắn nói lập tức phản ứng. Mọi chuyện đã rõ ràng. Nguyên lai trong trận chiến này, Đoan Mộc Thần Linh đấu đến mức lưỡng bại câu thương cùng vệ đệ tử Thái Bạch Tông. Đoan Mộc Thần Linh đã chết, thế nhưng vị đệ tử Thái Bạch Tông này rõ ràng cũng không dễ chịu. Nhìn bộ dáng lo lắng kia của hắn, Đoan Mộc Thần Linh đã thi triển một loại thần thông vô cùng lợi hại nào đó với hắn. Nghĩ đến cái này cũng không kỳ quái, Bái Nguyệt Tông Nam Châu lúc nào cũng chính là am hiểu tà thuật nguyền rủa. Chỉ tiếc, Đoan Mộc Thần Linh mặc dù đắc thủ nhưng cuối cùng đã chết. Trong lúc nhất thời, trong lòng bọn hắn tuy đã nghĩ thông suốt nhưng vẫn không cảm thấy nhẹ nhõm. Đoan Mộc Thần Linh dù sao cũng là đạo tử của Bái Nguyệt Tông, hơn nữa còn có thập phương loạn thiên trận. Dùng loại lực lượng bực này chém giết với vị đệ tử Thái Bạch Tông kia, cuối cùng vậy mà Đoan Mộc Thần Linh chết. Thập phương loạn thiên trận bị hủy, vậy thì bản lĩnh chân chính của vị đệ tử Thái Bạch Tông đứng đầu thập nhị tiểu thánh Bắc vực này đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Giết hắn! Bỗng nhiên có người phản ứng lại nghiêm nghị hét lớn, đạo đạo thần thông đánh về Phương Quý. Bọn hắn đã nhận định trận chém giết trong đại trận này, tất nhiên Đoan Mộc Thần Linh đã dùng cái chết của mình đổi lấy việc trọng thương Phương Quý. Tu vi Phương Quý mặc dù sâu không lường được, nhưng lúc này tất nhiên là thời khắc yếu đuối nhất của hắn. Giống như Mạnh Đà Tử chém Hạ Diên, tức Đại Công Tử chém Viên Đạo Thuật, dù cho chiến thắng, cũng là nỏ mạnh hết đà. Không thừa dịp hắn bệnh đòi mạng, vậy còn chờ đến khi nào? Làm sao có nhiều người như vậy? Phương Quý đột nhiên cảm thấy được sát cơ của nhiều người nhắm vào mình như vậy, trong lòng cũng run lên. Nhìn thấy bên ngoài bỗng nhiên nhấc lên một trận đại chiến như thế, hắn cũng chỉ có thể trước tiên bảo hộ chính mình. Vừa mới bị tên Bái Nguyệt Tông Đoan Mộc Thần Linh đáng chết hủy thần thông của mình, lại bỗng nhiên xuất hiện nhiều người muốn giết chính mình như vậy, trong lòng liền xuất hiện một cỗ bi phẫn khó mà hình dung. Hắn liền đưa tay ném con cóc ra ngoài, đập bay một đám người, sau đó đạp một cước chộp con cóc trong tay, quyền đấm cước đá. Nhanh nhanh nhanh bảo vệ Phương đạo hữu! Đám tu sĩ Bắc Cửu Châu nhìn thấy một màn này cũng bỗng nhiên phản ứng lại, nhao nhao tiến lên bảo vệ. Sự bi vẫn của Phương Quý cùng với nhiễm lây đến đám tu sĩ Bắc Cửu Châu, đến trên mặt của mọi người đều nổi lên sự phẫn nộ. Sự bi vẫn của mỗi người cũng là không thể giả được. Lúc này, Phương đạo hữu bi vẫn như vậy, tất nhiên là ăn thua thiệt lớn trong trận chiến kia. Tu sĩ Nam Thập Châu đáng giận, trước tiên chặn giết tiểu thánh Bắc vực, Bắc Cửu Châu chúng ta, bố trí đại trận cản đường, thậm chí lừa gạt Phương Quý đạo hữu vào trong trận, dùng thủ đoạn ám độc lợi hại. Mọi người đều sinh ra từ cùng một gốc, thật chẳng lẽ chính vì làm chó săn cho tôn phủ, liền hoàn toàn không để ý đến việc mọi người cùng là tu sĩ Bắc vực nhất mạch hay sao? Liền không tiếc hết thảy thủ đoạn đối phó với người cùng một nhà. Khí thế hùng hổ nhấc lên một làn sóng, quét sạch hết thảy. Tu sĩ Nam Thập Châu cũng không nghĩ tới lúc này Phương Quý vẫn xuất thủ hung mãnh như vậy. Người người xông lên đầu tiên lập tức bị thiệt thòi dưới tay hắn. Trận hình đã trở nên dị thường tán loạn, dù bọn hắn người đông thế mạnh, lại chuẩn bị kỹ càng các loại phù triển, pháp bảo, cũng không phải tu sĩ Bắc Cửu Châu có thể địch. Nhưng vào lúc này, chiến thế cũng bị ngăn trở, không còn uy hiếp, nghiền ép như lúc trước. Ngược lại, tu sĩ Bắc Cửu Châu rất nhanh liền hội tụ thành một cỗ đại thế bên người Phương Quý, quét ngang trái phải đánh đầu thắng đó. Báo thù tuyết tận vì Tần Vẫn Công Tử, báo thù tuyết tận vì Hỏa Linh Tiểu Thư, báo thù tuyết tận vì Thánh Nữ Thiên Hồ Cung, để cho đám hèn nhát này nhìn thấy hào khí nam nhi Bắc Cửu Châu chúng ta. Trong một dòng tiếng hô to, khí thế một đợt cao hơn so với một đợt, khuấy động lòng người. Tu sĩ Bắc Cửu Châu càng thêm nhẹ nhàng vui vẻ chém giết, cũng có một loại ý vị nào đó ngưng tụ ra khi ở trong trận đại chiến này. Mà tu sĩ Nam Thập Châu thì càng sợ hãi, phảng phất như trong lòng sinh ra ý sợ. Mặc dù bọn hắn sớm làm xong chuẩn bị đối với trận chiến này, mặc dù bọn hắn chiếm ưu thế về nhân số cũng vẫn có chút ngăn cản thông nổi. Ta đây đã tới chậm, hãy đến sớm. Trong trận đại chiến này, phương hướng Tây Bắc, một đóa mây trắng vội vã lướt đến. Trên mây chính là nữ tử có dung mạo thanh tú, ăn mặc như đạo cô. Nàng đứng phía xa xa thấy được phen đại chiến hơi trầm ngâm. Cuối cùng, tế lên một thanh phi kiếm, sát nhập vào trong cuộc chiến trường. Sư tôn truyền âm cho ta, bảo ta tránh họa, chờ đợi Long Sư tới đón. Nhưng ta đã chiếm danh hào tiểu thánh, cũng không thể không gánh vác nhân quả. Đáng chết! Đáng chết! Ở một bên khác, có một bóng người khập khiễng đi ra tới gần vùng chiến trường này. Chỉ thấy bộ dáng của người này có chút thê thảm, toàn thân đều đỏ máu tươi. Một cái chân suýt gãy mất, áo bào cũng rách tu tóe, đầu tóc rối bù. Không ai khác chính là Hứa Lưu Hoan trước đây cũng nằm trong thập nhị tiểu thánh. Nha hoàn xấu xí một mực đi bên cạnh hắn cũng không thấy bóng dáng. Và lúc này, hắn vừa đi tới gần chính trường, vừa lẩm bẩm trong miệng, trong đáy mắt dường như có hỏa độc đang thiêu đốt. Vì thứ danh hào tiểu thánh đồ bỏ này, phái người truy tát ra dòng dã 10 ngày, hại chết tiểu thúy, Nam Thập Châu. Thực sự cho rằng Hứa Mỗ bị khi dễ được sao? Giết! Giết! Trước hết giết sạch đám chó săn các ngươi, lại giết sạch huyết mạch tôn phụ. Hứa Lưu Hoan đợi đến khi cách chiến trường không đến trăm trượng, liền phát ra thanh âm gằn giọng nghiêm nghị hét lớn. Trong tiếng quát, thanh phi kiếm màu xanh lam mang tính tiêu chí của hắn đã biến mất ở trong hư không. Có thể trông thấy trên phi kiếm xanh lam này thêm mà xuất hiện từng khoảng trống, thậm chí có vết rách giống như mạng nhện, mỏng manh tới cực điểm. Nhưng phi kiếm mỏng manh như vậy lại bộc phát ra vô tận sát ý. Ok, quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 154 của bộ truyện Thiên Cung. Nếu như sau khi nghe truyện xong thì hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị.